Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Đọc truyện ma dài kỳ được phát sóng trên kênh YouTube Đọc truyện đêm khuya, fanpage Truyện đêm khuya với giọng đọc của Quảng Nga Tốn. Truyện ma kinh dị Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả Thanh Tử, dịch giả Minh Hằng và Quảng Nga Tốn. Để góp phần ủng hộ, donate mua các quyền bản dịch cũng như là để góp phần ủng hộ A Tốn cho ra thêm những tập mới hay hơn, chất lượng hơn, hãy donate cho A Tốn qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua số ví Momo, qua địa chỉ tài khoản PayPal được A Tốn dán ở phần mô tả của video. Xin chân thành cảm ơn. Tập 272. Lê Sơn Lão Mẫu tự nhiên cũng nhìn ra được tình thế, nhưng mà nhìn đến Thiên Nguyệt Thiền Sư mệnh trong sớm tối, vẫn có chút không đành lòng mà nói: "Vậy tính làm sao với hắn? Như thế nào là chết vô ích? Cái này gọi là hy sinh. Chiến đấu thì luôn phải có người chết." Giao Quang Tiên Tử ở một bên ngăn cản Tiểu Cửu tấn công, một bên thần sắc tự nhiên cười nói: "Lê Sơn Lão Mẫu không quá thích thái độ này của nàng, nhịn không được mới nói: Ngươi tựa hồ như không thèm quan tâm đến ai cả." "Nếu như là sư tỷ, ta tự nhiên có thái độ khác. Nhưng ác danh của Thiên Nguyệt ở xiển giáo không phải là ngày một ngày hai. Hắn tới đây cũng đâu phải là vì thiên kiếp, đơn giản là cùng Hồ Vương có ân oán, muốn mượn đạo giết người mà thôi." Nói xong thoáng nhìn qua Tiểu Cửu: "Hồ Vương, Thiên Nguyệt mà chết lại giúp ngươi giải quyết một kình địch, còn không mau cảm tạ ta?" Tiểu Cửu căn bản không để ý đến lời nàng trêu chọc, lạnh lùng nói: "Mau thả Thiếu Dương ra." "Ta sợ là không được." Giao Quang Tiên Tử cũng không cùng nàng sống chết, chỉ là ngăn cản thế công của nàng, cùng đám người đứng thành một hàng ngăn trở ở đằng sau mắt trận. "Ta đã mở ra năng lượng lớn nhất của Bắc Đầu Thất Tinh Đại Trận. Làng quần người nhiều nhất chỉ còn có một chén trà nhỏ thời gian. Hắn chắc chắn phải chết không nghi ngờ. Các ngươi sớm quyết đoán, nếu giúp ta bắt Đạo Phong, mọi người sẽ hóa thù thành bạn. Đó là tốt nhất đó." Mọi người đương nhiên sẽ không ngốc đến mức làm như vậy. Một đám đình chỉ tấn công, hướng Đạo Phong mà nhìn. Đạo Phong cũng thoáng nhìn qua tình thế nguy cấp của Diệp Thiếu Dương nói: "Các người không dám làm như vậy, ít nhất các người cũng không thể giết chết Tranh Tử." Lê Sơn Lão Mẫu hừ lạnh: "Một âm thần của Thiên Tử Hứa Điện, chúng ta là vẫn giết được à?" Đạo Phong nói: "Người cứ việc giết, xiển giáo các người luôn luôn không sợ âm ti, Thôi Phủ Quân cũng không thể làm gì với các người." Lê Sơn Lão Mẫu cười to: "Lấy Thôi Phủ Quân định dọa ta sao?" Đạo Phong vừa định mở miệng, đột nhiên cảm thấy trên đường núi phía sau truyền đến một trận dị động. Quay người nhìn là một pháp khí hình cây từ trên đường núi bay lại. Là một cây cột cờ thật dài, mặt trên treo một mặt cờ xí màu đen. Từ trong đám người xuyên qua mang theo linh khí cường đại, khiến tất cả đệ tử Tử Thủ Sơn từ thật xa cảm thấy một loại áp bức, bèn lập tức lùi ra. Những ác quỷ tử linh của Huyết Hải Vạn Ma Phiên cũng dựa vào bản năng hướng về bốn phía mà tứ tán, nhưng bởi vì số lượng quá nhiều, có quá nhiều kẻ vô pháp tránh né, chạm vào cột cờ hồn phách lập tức vỡ vụn. Cột cờ bất động vẫn phi hành đến trên đỉnh núi, sau đó dừng ở đằng sau của Đạo Phong. Mọi người dừng nói chuyện đánh nhau mà nhìn cái cột cờ cắm ở trên mặt đất, cờ xí đón gió bay phần phật. Tất cả mọi người không chớp mắt mà nhìn lá cờ này. đám Lê Sơn lão mẫu trên mặt độ lộ ra biểu tình khó tin được. Cũng không phải là không biết lai lịch của lá cờ này, mà nghịch ngược lại, nguyên nhân chính là vì biết mới càng thêm khiếp sợ. Hắn làm sao mà lại tới? Lê Sơn lão mẫu lẩm bẩm nói. Chương 1972, Viện Quân phần 1. Trong lòng của Đạo Phong thở ra một hơi. Lá cờ bỗng nhiên triển khai, phảng phất những ngọn lửa thiêu đốt tỏa ra khói đen nồng nặc. Gió thổi, khói tan, vài bóng người đứng tại chỗ. Cầm đầu là một người mặc mãng phục, đầu đội mũ ô sa âm thần, râu rậm đen nhánh, mắt trợn như mắt báo, mặt đen như đít nồi, là tiếng tăm lừng lẫy, chính là Thiên Sư Trung Quỷ. Ở bên cạnh chính là Tiêu Dật Vân, đứng đằng sau là hai kim giáp quỷ võ sĩ, bốn ngân giáp quỷ võ sĩ. Tiểu Bạch vừa thấy hắn đến, lập tức kinh hỉ mà kêu lên: "Muội phu, nhanh đi cứu Tranh Tử lão đại, bọn họ không chịu được." Tiêu Dật Vân hướng theo Tiểu Bạch chỉ, dưới vực sâu vừa nhìn, lúc này võng linh lực càng ngày càng dày đặc, tầng tầng lớp lớp, trên cơ bản là không nhìn thấy thân ảnh của Diệp Thiếu Dương và Tranh Tử. "Có lẽ là đã chết rồi." Giao Quang Tiên Tử tà mị cười nói. "Không thể." Trung Quỷ vuốt chòm râu, lắc đầu, trợn mắt nhìn mấy xiển giáo kim tiên và Phật môn đại năng xung quanh, chắp tay nói: "Liệt vị, xin giơ cao đánh khẽ, thả Diệp Thiếu Dương cùng một vị cô nương ra." Lê Sơn lão mẫu áp bức lửa giận đối với Trung Quỷ, chắp tay trầm giọng: "Trung Thiên Sư tới là đại biểu âm ty muốn tiến nhập thanh minh giới tại sao?" Trung Quỷ tiếng cười vang vọng sảng khoái vô cùng mà nói: "Nào có việc này, ta chỉ là chịu ủy thác của Thôi Phổ Quân, muốn tới tìm các ngươi đòi người." Lê Sơn lão mẫu cười lạnh, ánh mắt nhìn Tiêu Lang Quân nói: "Quả nhiên là Thôi Phổ Quân. Hắn ngày hôm trước cầm Thiên Thử Sử sứ tiết tới cứu Diệp Thiêu Dương, ta đã kiên quyết cự tuyệt. Hôm nay lại là Trung Thiên Sư tới, vẫn như cũ, không thể, không cho, phải là không cho mặt mũi. Thật sự chuyện này âm ty không có nên nhúng tay vào." Ngay sau đó quay đầu nhìn Giao Quang Tiên Tử cùng đám người Phổ Pháp Thiên Tôn nói: "Việc này không phải mình ta quyết, ta ở nơi này phục kích Đạo Phong, lấy Diệp Thiếu Dương làm con tin, tuy không minh bạch song cũng không thể nề hà. Nhưng nếu như thả Diệp Thiếu Dương chạy, tất nhiên sẽ thành lại bại, há có thể cam tâm?" Nhất Trần Pháp Sư niệm một tiếng Phật hiệu, gật đầu nói: "Không sai, Thiên Nguyệt Thiền Sư đã hy sinh thảm thiết, nếu như lúc này mà từ bỏ, há có thể không làm cho hắn thất vọng sao?" Mấy vị lão đại thanh minh giới cùng nhau gật đầu. Lúc trước Giao Quang Tiên Tử còn tỏ vẻ Thiên Nguyệt Thiền Sư là các loại bại hoại của thanh minh giới, bây giờ lập tức liền thành đồng bọn đã anh dũng hy sinh. Đám Tiêu Dật Vân vẫn luôn nhìn hai thân ảnh trong võng linh lực ở dưới vực sâu, tình thế cấp bách, lập tức hô lên: "Thả người!" Mấy quỷ võ sĩ của Thiên Tử Điện đứng sau hắn cũng vội vàng ồn ào, tay cầm binh khí muốn động thủ. Giao Quang Tiên Tử liếc mắt nhìn bọn họ một cái, khẽ cười nói: "Kim giáp quỷ võ sĩ cũng tới. Nếu như không thả, các người muốn động thủ sao?" Trung Quỷ bất đắc dĩ cười nói: "Biết các người đều là trâu bò, ai cũng sẽ không để cho mặt mũi. Bất quá hôm nay các người nhất thiết phải bán cho một phần mặt mũi này đấy." Lê Sơn lão mẫu nói: "Không thể thương lượng, Diệp Thiếu Dương tuyệt đối không thể thả đâu à." Trung Quỷ xua tay nói: "Thành mẫu sai rồi, chúng ta lần này không phải tới vì Diệp Thiếu Dương, mà là vì Tranh Tử cô nương, Thiên Tử Điện phó áp tỷ đó." Mọi người ngơ ngẩn nhìn Trung Quỷ. Lê Sơn lão mẫu nói: "Một vị âm thần bình thường

trừ lời nói của sư tỷ Lê Sơn lão mẫu thì còn nghe một chút, còn lại bất luận mặt mũi kẻ nào nàng cũng sẽ không cấp. Bất quá điều này cũng không chứng minh là nàng ngu ngốc. Nếu như chuyện của tất cả mọi người lại để một mình gánh vác hậu quả, nàng xác định vững chắc, chắc chắn là nàng không có làm. Lê Sơn lão mẫu nghe nàng nói trầm ngâm. Chúng ta là vị tiêu diệt quỷ đồng chuyển thế mà đến, vì đại nghĩa tam giới, cho nên chuyện không phải của riêng ai. Nếu như muốn gánh vác hậu quả gì, đương nhiên là mọi người cùng nhau, ai cũng không thể tự lo cho thân mình được. Mọi người chậm rãi gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Lê Sơn lão mẫu ngón tay chỉ vào Đạo Phong nói với Trung Quỷ: Trung Thiên Sư có biết kẻ này chính là quỷ đồng chuyển thế? Đã nghe qua. Trung Quỷ không ngoài ý muốn, cũng không thèm liếc nhìn Đạo Phong. Lê Sơn lão mẫu lại nói: Đã như vậy vì sao âm ti không bắt giết hắn, mà ngược lại không chỉ dung túng hắn mà thậm chí làm chuyện có lợi cho hắn? Trung Quỷ nói: Chuyện này ngươi đi mà hỏi Phong Đô đại đế, cũng có thể đi tìm lão thôi đã. Nếu như âm ti bảo ta bắt hắn, ta tự nhiên sẽ không khách khí. Nhưng hiện tại âm ti không bảo ta động thủ, ta không đi quản việc này. Lê Sơn lão mẫu hừ một tiếng: Trung Thiên Sư luôn luôn không phải tự xưng là làm chuyện không theo lệnh sao? Sao lúc này lại đem âm ti ra? Đó là chuyện nhằm vào quỷ vực. Nếu như người Thái Âm Sơn ở đây, ta không chút do dự mà ra tay. Đạo Phong từ nhân gian tới, âm ti đối với hắn có thể chịu đựng là có lý do. Việc này không đến phiên ta phải nhọc lòng đi. Nói đến đây, lập tức tay áo vung lên: Ta lần này tới cái gì cũng không quan tâm, chỉ là tới cứu tranh tử cổ lực. Các vị đừng có nói lời vô dụng, nói thẳng các người có thả người hay không. Lê Sơn lão mẫu cùng đám người giao quang tiên tử nhìn nhau thoáng qua. Lê Sơn lão mẫu nói: Các vị, ta đã tới tận đây, hôm nay không thể lùi bước, nếu không tất nhiên bị coi là trò cười. Giao quang tiên tử nói: Lời của sư tỷ không tồi, hậu quả hôm nay cùng nhau gánh vác. Ngày nào đó Thôi Phủ Quân có truy cứu, cùng lắm là ngọc nát đá tan. Xin liệt vị hộ pháp cho ta. Thu Mộc, Phổ Pháp Thiên Tôn, Nhất Trần Pháp Sư, mấy người đều là lãnh tụ lớn nhất của hai phái đạo Phật trong Thanh Minh giới. Cái gọi là thất bại trong gang tấc đối với bọn họ mà nói kỳ thật không phải quá để ý. Rốt cuộc thiên kiếp buông xuống là chuyện chung của tất cả mọi người. Bọn họ thở sở dĩ tham dự hành động, tuy rằng bên trong là có trách nhiệm, nhưng cũng là bởi vì sự tình không có tổn thất gì. Nếu thành công có thể kiếm thanh danh tốt, thất bại thì cũng không có quan hệ. Bọn họ càng để ý chính là thể diện. Lời của Lê Sơn lão mẫu đã nói đến trong lòng bọn họ, tuy rằng đại giới là đắc tội Trung Quỷ và Thôi Phủ Quân, nhưng nếu như ngoan ngoãn nghe lời liền bỏ dở nửa chừng, như vậy không khỏi để cho người khác ấn tượng là bọn họ sợ hãi âm ti. Danh dự của tông môn, của thế lực mà mình dựa vào bị ảnh hưởng, mất đi uy tín. Đây mới là điều khiến bọn họ để ý nhất. Lập tức nhìn nhau, đứng trước mặt của Giao Quang Tiên Tử. Bàn tay của Giao Quang Tiên Tử nhấc ra khỏi đỉnh của Song Ngư Đồ. Song Ngư Đồ nguyên bản đang thong thả vận chuyển, lập tức lại khôi phục lại sức mạnh, ầm ầm xoay. Linh quang ở phía trên sơn cốc tạo thành bắt đầu thất tinh trận, một lần nữa hấp lực tỏa sáng, hấp thu linh lực của bảy ngọn núi, tiếp tục hóa thành cắt phù, duy trì trận pháp vận chuyển. Các người... Đám người Tiểu Cửu vẫn luôn ở một bên, xem Trung Quỷ đàm phán cùng với liên minh mấy thế lực lớn của Thanh Minh giới, vốn dĩ thấy được hy vọng, kiên nhẫn ở một bên chờ đợi. Kết quả Giao Quang Tiên Tử một lần nữa khởi động bắt đầu thất tinh trận, cả đám giận dữ không thôi, lập tức lần thứ hai vọt qua, ý đồ phá hư mắt trận. Mấy đại tông sư liền gắt gao ngăn cản.

Trên đỉnh núi, hai bên chiến đấu đi vào gay cấn. Hai mắt của Đạo Phong đỏ bừng, lâm vào trạng thái điên cuồng, cầm trong tay đả thần tiên, đem một thân tu vi không hề giữ lại mà phát huy hết sức, liều mạng công kích Lê Sơn Lão Mẫu. Lê Sơn Lão Mẫu trong lúc nhất thời có điểm không có chống đỡ được, dùng huyễn linh hoa hải ở một bên phòng ngự, một bên hướng Đạo Phong mà gào lên. Đạo Phong, chỉ trong khoảnh khắc nữa thì sư đệ của ngươi phải chết. Ngươi thật sự nhìn hắn chết phải không? Hắn nếu chết, tất cả các ngươi phải đền mạng đó. Đạo Phong nhìn thoáng qua dưới vực, trong lòng một mảnh sầu thảm. Nếu như mình đầu hàng mà có thể đổi tính mạng của Diệp Thiếu Dương, nếu thật sự như vậy, hắn không ngần ngại. Nếu như tính mất đi hết thảy, mấy chục năm mình kinh doanh sắp xếp tất cả sẽ trở thành hôi phi yên diệt. Hắn không chút do dự. Rốt cuộc, Diệp Thiếu Dương kỳ thật mới là người thích hợp nhất để ứng kiếp. Hắn tin tưởng Diệp Thiếu Dương nhất định sẽ tiếp tục kế thừa lý tưởng của mình, sẽ hoàn thành nó. Nhưng cơ sở thành lập hết thảy chuyện này chính là bản thân mình thật sự là chuyển thế quỷ đồng, chứ không phải là Diệp Thiếu Dương. Nếu như mình đầu hàng, bọn họ nhất định sẽ nghiệm chứng thân phận quỷ đồng. Nếu như xác định không phải là mình, Diệp Thiếu Dương tất nhiên bại lộ. Đến lúc đó mất đi sự bảo hộ của mình, hắn tuyệt đối không còn cơ hội sống. Hắn cũng không biết trung quỷ ở bên kia có cơ hội cứu Diệp Thiếu Dương hay không, nhưng chính mình có khả năng cũng chỉ là cố gắng hết thảy để phá hư mắt trận. Ý niệm này làm cho hắn điên cuồng, sát khí trong cơ thể thiêu đốt cực hạn, cầm trong tay đả thần tiên, dưới sự yểm hộ của Tam Hoa Tụ Đỉnh và ngũ khí triều nguyên, không ngừng đối với Lê Sơn Lão Mẫu triển khai điên cuồng công kích. Thiếu Dương, hãy cố gắng, tuyệt đối cố gắng mà kiên trì. Ở phương Bắc Tinh Túc Hải, trên một đỉnh núi lơi xa, một cây cổ thụ che trời. Hai thân ảnh một nam một nữ được một lực lượng thần bí vây quanh, che giấu, vẫn luôn ngắm nhìn diễn biến trên đỉnh Giao Quang. Hai tròng mắt của bọn họ đều là màu hồng, không có ánh mắt, chỉ có thể nhìn sâu thăm thẳm, phảng phất tất cả sự kiện ở nơi xa đều thu vào trong đáy mắt. Hậu Khanh và nữ bạn, bọn họ đã ở chỗ này quan chiến. Lẽ ra trong phạm vi hơn 10 dặm của Tinh Túc Hải đều có cấm chế của các môn phái. Một khi có tà vật xâm nhập thì rất dễ dàng phát hiện. Nhưng trước mắt, cấm chế đã sớm bị phá hỏng. Tinh Túc Hải từ trên xuống dưới đều lâm vào một hồi chiến tranh ác liệt xưa nay chưa từng có. Căn bản không ai chú ý đến sự tồn tại của bọn họ. Hỗn chiến cũng bắt đầu rồi. Nữ bạn khóe miệng hiện ra một mạt ý cười. Tình huống càng lúc càng phức tạp, là thời điểm của chúng ta đó. Hậu Khanh nhìn đỉnh Giao Quang, trong lòng trầm ngâm một lúc lâu, nâng tay trái mở ra, ngón tay đè vào lòng bàn tay. Một đạo lốc xoáy xuất hiện ở lòng bàn tay, sau đó chậm rãi mở rộng. Nữ bạt cũng làm một hành động như vậy. Đến khi lốc xoáy hình thành, hai người cùng nhau đối diện với lốc xoáy, nhẹ nhàng thổi ra một hơi. Đây là một loại phương thức gửi tín hiệu. Trận pháp này là mượn linh lực ẩn chứa trong bảy ngọn núi, không có khả năng đánh nát được. Trung quỷ tay cầm cột cờ, đứng ở lối vào sơn cốc, nhìn tấm lưới linh lực tầng tầng lớp lớp trước mặt. Hắn đã sớm đoán tình huống là như vậy. Kỳ thật nếu như hắn lưu tại đỉnh núi cùng bọn Đạo Phong tấn công, thì Trung quỷ tin nhất định có thể đánh lui bọn họ, đánh nát mắt trận. Bất quá yêu cầu này nhất định phải cần thời gian mới làm được. Rốt cuộc xiển giáo Kim Tiên cùng Phật Tông đại năng kia không phải là dễ đối phó. Diệp Thiếu Dương và Tranh Tử là chờ không nổi. Nguyên nhân vì thế, Trung Quỷ không chút do dự lao xuống Huyền Nhai, trực diện với Thất Tinh Bắc Đầu đại trận. Tranh Tử, Tranh Tử! Tiêu Dật Vân nước mắt ròng ròng, nóng như lửa đốt, nhưng lại không biết làm sao. Trung Quỷ giữ chặt Tiêu Dật Vân, tay trái nhéo ba cái ngọc phù, gương mặt đánh vào cột cờ trong tay. Từ bên hông cởi xuống một cái hồ lô đựng rượu, uống một ngụm, hướng ngọc phù mà phun một cái. Ba cái ngọc phù cùng nhau sáng lên, phù văn hóa thành linh lực từ trên ngọc phù bay qua. Một vòng quanh cột cờ xoay tròn, toàn bộ cột cờ tản mát ra một loại sát khí âm lãnh đến cực điểm. Mọi người xung quanh Tiêu Dật Vân tâm thần rùng mình, rung động nhìn cột cờ. Pháp khí này của Trung Quỷ ở Âm Ti cũng là không người không biết, Đó chính là soái kỳ mà hắn đã sử dụng xuất lĩnh 10 vạn âm binh nam chinh bắc chiến ở quỷ vực. Nó trường kỳ ở trên chiến trường hấp thu ác quỷ tử linh, sát khí và linh khí, trải qua nhiều năm tế luyện của trung quỷ đã trở thành một thông linh pháp khí, là một kiện pháp khí hung danh nhất trong toàn bộ quỷ vực. Bắt đầu thất tinh trận hợp với chi lực của thần núi, cho nên nhân lực không thể trông, đi vào là chết. Bây giờ chúng ta cùng nhau nỗ lực, chỉ cần đem cột cờ này đưa vào, ta có thể tiếp được tiểu thiên sư và tranh tử cô nương. Tới đi! Trung quỷ hét lớn một tiếng, ném soái kỳ vào trong chỗ hai người Diệp Thiếu Dương. Cờ xí chấn động, hắc khí ở phía trước tập kết, sinh ra một luồng loạn lưu, sinh sôi mà đem võng linh lực đánh ra một lỗ hổng. Bắt đầu thất tinh trận là một trận pháp dựa theo nguyên lý sinh khắc trong đạo môn mà bố trí. Một khi chỗ nào đó sinh ra lỗ hổng thì linh lực lập tức mãnh liệt tràn vào, bổ sung lỗ hổng, sau đó hướng tới giữa để ép cột cờ. Cột cờ lay động phảng phất như một con thuyền nhỏ bị sóng lớn vây quanh. Cửu phương vô cực, nghe thiên mệnh, tứ tượng tạo hóa diễn càn khôn, tam sinh tam diệt, phù điêu thanh vân, cấp cấp như luật lệnh. Trung quỷ nâng tay phải trước người lăng không khua vài cái, hình thành một phù văn như là hình tam giác. Ngón tay chuyển động, ở giữa hình thành một cái gì như là mặt kính. Mau mau cùng động thủ, đem cột cỏ đẩy ra, đừng có chần chừ. Con mẹ nhà ngươi, đây chính là vì tức phụ của ngươi đó. Trung quỷ hướng Tiêu Dật Vân lớn tiếng mắng. Bây giờ phải làm thế nào? Tiêu Dật Vân ngơ ngẩn. Đem pháp lực của các ngươi rót vào trong mặt gương này, phóng vào để soái kỳ vào bên trong thêm. Mấy thằng ngốc tử các ngươi đứng cổ nhảm rỗi, còn mẹ đó, chạy nhanh làm đi. Tiêu Dật Vân vươn bàn tay phải đối diện với phủ văn, hình thành lên mặt gương. Pháp lực phun trào, hình thành một dòng khí màu tím nhập vào mặt kính. Sau đó pháp lực này được phủ văn biến đổi thành linh lực như một cơn sóng chuyển vào đáy cột cờ, thúc đẩy cột cờ không ngừng chen vào trong võng linh lực. Quỷ võ sĩ mặc kim giáp ở sau lưng hắn cũng lập tức làm theo, đem một thân pháp lực của mình không hề giữ lại mà rót vào mặt gương. Nhuế Lê Ngọc tự nhiên không cam lòng, cũng làm theo bọn họ thi pháp rót linh lực. Chương 1975, Trung quỷ thiên sư phần 2. Dưới sự nỗ lực của mọi người, trước mặt kính tụ tập ra một đạo sóng linh lực khổng lồ, đem soái kỳ vây lại, tiếp tục gian nan tiến sâu vào trong tấm lưới linh lực được tạo lên bởi cắt phủ. Mới đầu cột cờ tiến vào tốc độ vẫn rất nhanh, nhưng càng tiến vào sâu của lưới linh lực càng cảm thấy áp lực mạnh. Cho dù là có trung quỷ chủ đạo, mọi người cùng nhau cố gắng nhưng vẫn cảm thấy cố hết sức. Rốt cuộc đây là linh lực tập hợp của 7 ngọn núi đã hấp thu ít nhất mấy trăm năm hình thành lên trận pháp. Làm sao có thể? Giao Quang Tiên Tử đứng bên cạnh Huyền Nhai, nhìn ở một màn bên dưới lẩm bẩm một tiếng. Làm trông tông chủ của Tinh Túc Hải, nàng đối với sức mạnh của Bắc Đầu Thất Tinh Đại Trận quen thuộc rất nhiều. Dù là xiển giáo kim tiên như mình đi vào cũng chỉ có một kết cục là tan xương nát thịt. Vậy mà trung quỷ thiên sư có thể đưa pháp khí vào, tu vi của hắn đã tiến nhập đến hóa cảnh. Trưởng giáo, có cần phát tín hiệu để các đệ tử cùng lên ngăn cản bọn họ? Một quan chủ ghé vào bên tai của Giao Quang Tiên Tử mà nói. Giao Quang Tiên Tử nâng tay lên, một đạo linh quang ở lòng bàn tay bay ra, dừng ở không trung, nổ tung như pháo hoa, huyễn hóa ra một đạo phù văn. Đây là lệnh tập kết 7 ngọn núi chính của Tinh Túc Hải, dừng ở bên trong sơn cốc. Chỉ trong chốc lát, từ trên 6 ngọn núi còn lại không ngừng xuất hiện bóng người, ít nhất có mấy trăm người từ 4 phương 8 hướng lao về phía sơn cốc, đều là đệ tử bình thường của Tinh Túc Hải. Tinh Túc Hải vốn có ngàn năm cơ nghiệp ở Thanh Minh giới, môn hạ đệ tử vô số, sở dĩ không để đệ tử bình thường tham dự thủ sơn là vì thực lực quá yếu, càng dễ bỏ mạng. Nhưng trước mắt nhìn thấy trung quỷ mạnh mẽ sấm trận, muốn cứu Diệp Thiếu Dương rơi vào đường cùng vẫn phải phái bọn họ ra xuất trận.

thì kiệt lực cuối cùng vẫn dừng lại. Con mẹ nó chứ! Trung quỷ hít sâu một hơi, xoáy kỳ cách tâm trận chỉ còn một đạo võng linh lực cuối cùng, nhưng tựa như lốc xoáy càng gần trung tâm thì tốc độ dòng nước càng nhanh, trận pháp cũng như vậy. Tấm lưới linh lực cuối cùng cũng không phải là không thể phá hủy, chỉ là chỗ hỏng vừa sinh ra, xung quanh cắt phủ lập tức tụ lại, lấp kín chỗ hỏng, khiến xoáy kỳ khó lòng mà tiến thêm một bước. Trung quỷ lại vắng mắng lớn một tiếng, rót một ngụm rượu, vận dụng pháp lực toàn thân, dùng sức thúc đẩy xoáy kỳ sinh sôi đẩy vào một tầng võng linh lực cuối cùng, không ngừng mở rộng chỗ hỏng. Trên đỉnh núi, Giao Quang tiên tử đột nhiên nhìn một màn này, lập tức cảnh báo: ngăn cản bọn họ lại. Ý tưởng của Giao Quang tiên tử rất đơn thuần, chỉ cần Diệp Thiếu Dương còn ở trong trận, đạo phong sẽ không đi. Nhưng nếu như Diệp Thiếu Dương được cứu, cũng không ai ngăn được đạo phong rời đi. Phía sau rừng cây đột nhiên bay ra mấy bóng người, vẫn luôn ẩn núp, chính là bọn Tô Mạt, Trương Vân, còn cả một nam tử mặt vàng như nến. Ba người xuất hiện, lập tức bay tới, hướng sơn cốc bay đi. Đám đạo phong toàn thân lâm vào hỗn chiến, cho dù phát hiện sự xuất hiện của ba người cũng không kịp ngăn chặn. Chương 1976, Linh Cốt Tan Nát, phần 1. Ba người xuất hiện lập tức bị đạo phong cảm nhận, nhưng chính mình đang bị Lê Sơn lão mẫu cùng vây tử chiến, vô pháp phân tâm, vì vậy hô lên một khẩu lệnh ngắn gọn. Vài người trong 12 môn đồ đang chém giết cách đó không xa lập tức phi thân, ý đồ ngăn cản. Tô Mạt ở không trung ra tay, mấy viên màu đỏ như là hỏa cầu bắn ra, nhanh chóng vây khốn mấy người. Sau đó, bóng người từ bên cạnh họ xẹt qua. Đột nhiên một luồng kiếm khí màu cam hồng nhạt phát sau mà đến trước, phóng tới phía ba người. Sóng linh lực mà Tô Mạt bố trí cơ hồ như bị đánh nát trong nháy mắt. Kiếm khí tiếp tục lao tới, mắt thấy tựa như đâm trúng Tô Mạt, thì nam tử mặt vàng như nến bên người đột nhiên đi vòng vèo, đôi tay chuyển động giữa không trung như đang đánh thái cực, hướng một phương hướng kích lên. Giữa hai tay trào màu lam, một hơi thở hình thành một cái lá chắn, kiếm khí đánh vào tạo ra lực phản chấn cường đại. Hồng quang vòng vèo một lần nữa trở về trong tay của Kiến Văn Đế. Nam tử mặt vàng như nến nhìn hắn, trong ánh mắt mang theo một tia lạnh nhạt, đôi tay nắm lấy Trương Vân và Tô Mạt tiếp tục hướng chân núi mà bay xuống. Kiến Văn Đế tay cầm ngư tràng kiếm, đứng ở sơn khẩu, nhìn bóng dáng của nam tử mặt vàng, biểu tình thập phần ngưng trọng. Từ sâu trong nội tâm lại tự hỏi, thực lực này cơ hồ không thua gì đạo phong, người đàn ông kia rốt cuộc là ai? Ba người phi thân đến trong sơn cốc, hướng đám Nhuế Lãnh Ngọc mà công kích. Trung quỷ đang tàn lực thúc đẩy cột cờ, căn bản không rảnh bận tâm mấy người đằng sau. Nghe động tĩnh, lập tức bảo đám Tiêu Dật Vân đến ngăn cản. Tiêu Dật Vân mang theo người của Thiên Tử Điện vọt lên, ngăn phía trước, lạnh giọng quát: các người là ai? Ta là áp ti của Thiên Tử Điện, dám đối đầu với ta mà động thủ sao? Nam tử mặt vàng như nến liếc mắt nhìn Tiêu Dật Vân, không nói gì, động tác dưới chân không ngừng, giơ tay lên, một ngọn lửa màu đen từ lòng bàn tay phun ra như là một ngọn đao nhọn đâm về phía trước. Tiêu Dật Vân vội vàng tránh, đánh ra ba đạo quỷ phù, nhưng khi cùng ngọn lửa tiếp xúc thì chỉ chống đỡ không được vài giây, lập tức dập nát. Ở đằng sau, mấy quỷ võ sĩ và ngân giáp cùng ngân giáp lập tức vây lên làm phép đem ngọn lửa ngăn lại. Tiêu Dật Vân lúc này mới khôi phục tinh thần, lệnh cho mọi người bày trận, đem ba người triển khai tấn công. Nhuế Lãnh Ngọc và Đầu Bẹp tiếp tục trợ giúp Trung Quỷ thúc đẩy cột cờ. Tuy rằng thực lực hai người hữu hạn, nhưng vì cứu Diệp Thiếu Dương cũng là dốc hết toàn bộ lực lượng của mình. Lão Quách ở địa phương này hoàn toàn không có tác dụng, đứng ở một bên yên lặng quan sát chiến cuộc, trong lòng càng ngày càng khiếp sợ. Vốn dĩ nhìn thấy ba người từ trên đỉnh núi lao xuống, hắn cũng không quá để ý. Rốt cuộc bên mình người nhiều, kim giáp quỷ võ sĩ là thượng đẳng quỷ tướng, tam đẳng quỷ thủ, mỗi một ti nhiều nhất cũng chỉ có vài tên. Đừng nói còn có mấy ngân giáp quỷ võ sĩ, lại cả Tiêu Dật Vân, bản thân chính là áp ti của Thiên Tử Điện, ít nhất cũng phải đến cấp bậc địa tiên. Đội hình này đã thập phần cường đại, mà đối diện chỉ có ba người. Nhưng hai bên hỗn chiến thì mới biết là mình đã sai. Trong ba người của đối phương, tiểu tử mặt trắng cơ bản chỉ có năng lực tự bảo vệ. Tô Mạt cũng không sai biệt lắm, đánh ngang tay với Tiêu Dật Vân. Nói cách khác, một mình nam tử mặt vàng ngăn cản quỷ võ sĩ kim giáp cùng ngân giáp tấn công vẫn không rơi vào hạ phong. Lão Quách rốt cuộc minh bạch vì sao đối phương chỉ có 3 người vẫn cứ dám tấn công. Người này rốt cuộc là ai? Lão Quách đánh giá trên dưới, trong đầu bỗng hiện ra một cái tên, trong lòng run rẩy, thì ra là hắn. Lão đại, có người tới giúp cứu chúng ta. Tranh Tử nằm trong lòng ngực của Diệp Thiếu Dương, qua võng linh lực nhìn ra bên ngoài. Tuy rằng không thấy rõ, nhưng có thể nhìn thấy một cây đại kỳ đang chậm rãi hướng tâm trận lao tới. Cơ hồ là đã đưa đến trước mặt, chỉ còn một tia khoảng cách cuối cùng. Tiểu Thiên Sư, ngươi ở bên kia cố gắng, chỉ thêm một chút nữa thôi. Diệp Thiếu Dương rất muốn trả lời, nhưng hắn đến hiện tại cả miệng cũng không có mở nổi. Trên đỉnh đầu, võng linh lực cường đại đang chậm rãi siết chặt, cơ hồ móng ép đến tận đỉnh đầu của hắn. Đây vẫn là kết quả hắn dùng hết toàn lực ngăn lại. Hiện tại tất cả lệ khí trong cơ thể của hắn đều dùng hết, thật sự rơi vào trạng thái đèn đã cạn dầu, chỉ dựa vào một chút ý niệm bất khuất mà chống đỡ. Lão đại, Tranh Tử nhìn gương mặt trắng bệch của hắn, cảm nhận cơ thể càng ngày càng run rẩy. Nàng biết tuy rằng hy vọng cứu vớt đã ở trước mặt, nhưng Diệp Thiếu Dương cũng không thể chống đỡ được đến lúc đó. Lão đại, ta thật sự vô dụng. Hai hàng lệ từ trên mặt của Tranh Tử chảy xuống, cắn môi, biểu tình dần trở nên lạnh nhạt. Từ đầu gối của hắn chậm rãi ngồi dậy, hướng hắn cười cười. Cũng tốt, cuối cùng có cơ hội vì người làm một chuyện. Cái gì? Biểu hiện khác thường của Tranh Tử làm cho ý thức gần như mơ hồ của Diệp Thiếu Dương tỉnh lại. Một bên đau khổ chống đỡ không cho võng linh lực ụp xuống, một bên hướng Tranh Tử nhìn qua. Nàng đã sớm tiêu hao hết tu vi, đến cử động cũng khó khăn, nàng có thể làm gì? Tranh Tử đứng lên, hé miệng. Một luồng linh khí màu đỏ từ trong miệng nàng phun ra, hóa thành hình dạng một con cá chép vẫy đuôi, nhảy đến không gian trên đỉnh đầu. Tranh Tử đôi tay nắm lấy, không ngừng biến hóa thủ ấn, nhắm mắt lại, trong miệng lẩm bẩm. Đột nhiên mở mắt, cá chép tạo thành từ linh khí vẫy đuôi, hình dáng tản ra, hóa thành một kết giới bao phủ trên đỉnh đầu của hai người, nháy mắt ngăn chặn lại võng linh lực không cho ập xuống. Tuy kết giới lập tức lay động run rẩy, nhưng nhìn qua thì ít nhất cũng có thể chống đỡ được một lúc. Diệp Thiếu Dương cảm thấy áp lực nhẹ đi rất nhiều, hai chân mềm nhũn ngã ngồi trên mặt đất, cơ hồ thoát lực. Đây là gì? Đây là pháp thuật gì? Diệp Thiếu Dương trong lòng hiện lên dự cảm bất thường, dãy giụa bò dậy. Đừng lại đây, lão đại. Nếu như người đụng tới ta, phong ấn sẽ vỡ, ta lập tức hồn phi phách tán. Tranh Tử yên lặng nhìn hắn, miệng cũng không mở, mà dùng thần niệm nói chuyện. Là có ý gì? Là gì? Diệp Thiếu Dương dùng sức gào lên, nhưng hắn vốn đã thoát lực, cơ hồ không phát ra nổi âm thanh. Lão đại, người còn nhớ Ngư Huyền Cơ không? Ngư Huyền Cơ là Tần Du Ti Chủ. Một ít ký ức ngày xưa lại nổi lên trong lòng. Diệp Thiếu Dương không rõ tại sao thời điểm này Tranh Tử lại nhắc đến. Trước khi Ngư Huyền Cơ vãng sinh Tu La Đạo, đã từng đem một thân linh cốt hủy đi cho ta. Chuyện này người còn nhớ không? Bởi vì ta và nàng xem như là đồng loại. Sau này tu vi của ta không hề tăng trưởng, là bởi vì thần thức của ta và linh cốt của nàng không thể hoàn toàn dung hợp. Ta vẫn luôn cố gắng tế luyện linh cốt, cuối cùng đem nguyên thần của ta dung nhập vào linh cốt. Đem nguyên thần cùng với linh cốt của Ngư Huyền Cơ dung nhập, chuyện này là cách tu luyện chính đạo. Chỉ có như vậy mới có thể đem linh cốt biến thành của mình, mới có thể phóng thích tu vi cùng ký ức chất chứa trong linh cốt. Diệp Thiếu Dương trong lòng bỗng bộp chộp một cái, nghĩ tới điều gì đó. Chương 1977, Linh Cốt Tan Nát, phần 2. Không chờ hắn hỏi, Tranh Tử lập tức đưa ra đáp án. Đúng vậy, linh cốt cùng nguyên thần hợp lại, nhất cầu nhất tổn, cùng vinh cùng nhục. Linh cốt đã hủy, chờ đến khi linh lực tiêu hao, ta sẽ đem nguyên thần cầu diệt. Lão đại, cả đời ta chỉ vì người làm một việc này, hy vọng người có thể chống đỡ đến lúc được cứu. Cái gì? Không cần, đồ ngốc, cô làm gì vậy? Diệp Thiếu Dương không một tiếng động mà gầm rú, nhưng hắn không dám cắt lời Tranh Tử làm phép. Tranh Tử nói không sai, hiện tại linh cốt đã bị nàng đánh tan. Nếu như mình cắt ngang thì chỉ là đẩy nhanh quá trình tử vong của Tranh Tử. Diệp Thiếu Dương trong lòng hoang mang, ngây ngốc nhìn Tranh Tử. Hắn không nghĩ tới chuyện sẽ phát sinh ở như vậy. Lão đại, thời khắc cuối cùng này, ta chỉ muốn nói một lời cuối cùng với người. Tranh Tử cười buồn bã. Không nghĩ tới, ở trong huynh đệ tỷ muội, ta là người đầu tiên ra đi. Ta thật sự luyến tiếc, lão đại. Ta luyến tiếc người, luyến tiếc tiểu lan của ta. Pháp lực ẩn chứa trong linh cốt, dưới trọng lực đè xuống của linh võng không ngừng tan rã. Đây là pháp lực của Ngư Huyền Cơ. Bất quá lúc này, trong mắt của Diệp Thiếu Dương nhìn ra là thiêu đốt sinh mệnh của Tranh Tử. Ở bên ngoài tầm trận, cột cờ vẫn đang gian nan tiến lên, không ngừng cuồn cuộn, một chút tham nhập vào bên trong. Nhưng lúc này trong mắt của Diệp Thiếu Dương, cái gì cũng không còn. Hắn mở to hai mắt ngây ngốc nhìn Tranh Tử, trong lòng không có ý niệm gì ngoài tuyệt vọng cả. Hắn cảm thấy thật sự là tuyệt vọng, một nỗi tuyệt vọng vô cùng. Tranh Tử ở trước mắt của mình, sắp sửa vì mình mà chết, mà chính mình lại bất lực, không thể làm gì được. Loại cảm giác bất lực này khiến cho Diệp Thiếu Dương thống khổ vô cùng. Lão đại, người đừng quá bi thương. Thân là yêu bộc, vì chủ nhân hy sinh là theo lý phải làm. Câu nói kia của Thanh Vân Tử Gia Gia nói rất đúng. Hợp tan là duyên, duyên tận chớ cưỡng cầu. Lão đại, duyên phận của chúng ta đã hết rồi. Duyên phận đã hết rồi. Diệp Thiếu Dương đầu gối mềm nhũn, quỳ trên mặt đất. Lão đại, nếu như người gặp được tiểu lang, nói với hắn, ta rất đáng tiếc không thể ở bên hắn. Nói hắn nhớ kỹ ta, không được tìm nữ nhân khác, phải vĩnh viễn nhớ kỹ ta mới được. Đến sắp chết còn bá đạo như vậy, Diệp Thiếu Dương trong lòng như đang chảy máu, đau xót, nước mắt chảy vòng quanh, đau đớn vô cùng. Lúc này, ở dưới hà của Thanh Minh Giới, bờ sông kéo dài ngàn dặm đã biến thành một chiến trường sinh tử. Thế lực của Tứ Sơn 12 môn ra trấn thủ ở đây, bị thi tộc đến từ linh giới đột ngột tập kích. Đột nhiên thi tộc kết bè kết đội, xuyên qua giới hà, xuất phát thẳng hướng Thanh Minh Giới. Chiến đấu va chạm lập tức bùng nổ. Mấy người của thế lực lớn đều phái người đến sơn môn cầu cứu. Đây mặc kệ là hòa thượng, đạo sĩ hay là quỷ, yêu, tạm thời vứt bỏ thiên kiến bè phái mà cùng nhau chống lại thi tộc xâm lấn. Lúc trước vì để răng bẫy, Lê Sơn Lão Mẫu chỉ bí mật thông báo cho mấy đại môn phái, cho nên pháp sư trấn thủ ở giới hà căn bản không biết một nửa tinh anh của Tứ Sơn 12 môn đều đã lên đỉnh giao quang của Tinh Túc Hải. Hơn nữa, mấy đại môn phái này vẫn nằm trong nhóm có thực lực cường đại nhất của Tứ Sơn 12 môn. Bọn họ tin tưởng tràn đầy chờ viện quân, nhưng không biết mấy đại môn phái còn lại dù có đến thì cũng không thể ngăn cản Thi tộc xâm lược. Chiến đấu giằng co một thời gian, hai bên có chết có tử thương, máu của Thi tộc chảy ra đem toàn bộ nước của giới hà chuyển thành màu hồng tanh hôi vô cùng. Một cái khe không gian khổng lồ như một con cá kình cực đại phiêu phủ bên cạnh giới hà, chậm rãi chuyển động, từ bên trong không ngừng nhảy ra cương thi gia nhập chiến đấu. Viện binh bao giờ đến? Ở chiến tuyến, một lão hòa thượng có hai hàng mi rất dài rủ xuống, hỏi một tăng binh ở bên cạnh. Hắn là Phong Cốc Thiền Sư, trưởng lão của Thủy Nguyệt Tự, có cảnh giới La Hán, là người thực lực mạnh nhất trong liên quân trước mắt, cũng là người có địa vị tối cao. Khi gặp biến cố, chiến tranh yêu cầu một người lãnh đạo nắm toàn cục. Từng người phụ trách của mấy đại tông môn ở đây dựa theo thực lực và tư lịch đã đề cử Phong Cốc Thiền Sư làm thủ lĩnh tạm thời, tiếp nhận điều khiển của hắn. Cách chỗ gần này gần nhất chính là Linh Xảo của chúng ta. Một nén nhang trước đã phái người đến cầu viện, lúc này hẳn là sắp tới rồi. Nhất Tâm Thiền Sư, thủ tọa La Hán Đường của Linh Xảo Tự nói. Vậy rất tốt rồi. Phong Cốc Thiền Sư gật đầu, trong lòng cảm thấy một tia trấn an, phóng mắt nhìn cảnh chém giết, nhíu mày âm thầm. Thi tộc ở linh giới đã im lặng lâu như vậy, tại sao lại đột nhiên tấn công thành minh giới? Nhất Tâm Thiền Sư đối với cục diện chiến đấu vẫn rất lạc quan, liền cười cười nói. Phần nửa là linh giới ở đó đã tức nghẹn lâu rồi, muốn tìm tới để có sự tình để mà làm. Phong Cốc Thiền Sư nhẹ nhàng lắc đầu. Ta xem thì không phải như vậy. Lúc trước, Nữ Bạt và Hậu Khanh cùng nhau ở linh giới, bày mưu lập kế. Nếu không nắm chắc, làm sao lại hy sinh thủ hạ? Nhất Tâm Thiền Sư vẫn có chút cho là không phải, xua tay. Phong Cốc Sư Huynh lo lắng quá nhiều rồi. Mặc dù bọn họ có mưu đồ, nhưng chỉ cần chúng ta chống đỡ, chở các cường giả bốn sơn 12 môn tới, tính là đại tam đại thi vương cùng nhau xuất hiện, khẳng định là không chiếm được tiện nghi. Phong Cốc Thiền Sư trầm ngâm không nói. Những người khác đều cùng Nhất Tâm Thiền Sư tính toán như vậy. Tứ sơn 12 môn dù chỉ là đến hơn một nửa, trưởng giáo tông sư của mấy đại môn phái chỉ cần đến có mấy người thì mặc kệ là quy mô tấn công của thi tộc lớn đến mức độ nào cũng chỉ là uổng phí vong mạng, không dậy lên sóng lớn được. Đột nhiên phía trên chiến trường xuất hiện một cái khe không gian có hình lốc xoáy khổng lồ, xung quanh bắn ra cường quang đến chói mắt như là ánh mặt trời mãnh liệt vào buổi trưa, chiếu lên mọi người cho đến mức không mở được cả mắt. Bất quá, quang hoa rất nhanh biến mất, mọi người mở mắt nhìn lại, cường quang và lốc xoáy biến mất, phảng phất cái gì cũng không thấy. Sao lại thế này? Tất cả nhìn nhau, không biết một khắc kia đã xảy ra sự tình gì. Phong Cốc Thiền Sư vừa định mở miệng, đột nhiên từ trong chiến trường truyền ra một trận xôn xao. Chăm chú nhìn lại chỉ thấy trước chiến trường, hai bên đang chém giết, bỗng nhiên như thủy triều mở ra. Ở giữa rộng như vậy, chỉ có một người đang chậm rãi đi tới. Những cương thi và thủ binh của các đại môn phái thanh minh giới xung quanh căn bản không phải là tự nguyện tránh ra. Nhìn kỹ, họ giống như là bị một lực lượng vô hình bức lôi. Là người của thi tộc. Nhất Tâm Thiền Sư kêu lên, nhưng chuyện vừa phát sinh lập tức lật đổ suy đoán của hắn. Mấy thủ lĩnh thi tộc ý đồ tiếp cận người kia, kết quả bổ nhào vào cách hắn độ gần 10 mét thì lập tức như bị một đạo vô hình đẩy ra, không thể nào tiến lên dù chỉ một chút. Người của mình cũng như vậy, không ai có thể tiếp cận. Hắn lên đâu? Ở phụ cận, sinh linh lập tức bị bắn ra hai bên. Bất quá người này chỉ từ từ đi tới, không có công kích bất kỳ kẻ nào. Đám Phong Cốc Thiền Sư hai mặt nhìn nhau, bị một màn không thể tin tưởng này dọa cho sợ đến ngây cả người, run rẩy cả chân. Không hiểu kẻ kia là ai mà lại cường đại đến như vậy, không thuộc thi tộc, liệu có phải là đến hỗ trợ thanh minh giới hay không nữa.